Nữ hoàng Queen, chương 23, gocchuyenaudio.com. Trong lớp, bây giờ bọn hắn, em, nó đã có mắt đầy đủ cả bọn họ nói chuyện Zoom giả trừ hắn và nó cô nói gì. Jun đã quen versus nhóm bạn mới này rồi. Nó thì lo bận nhìn gì đó trong điện thoại còn hắn thì bận nhìn nó. Không biết trong điện thoại có gì mà nó nhăn mày lại nhìn có vẻ rất đăm chiêu. Cô nhìn gì mà đăm chiêu vậy? Hắn hỏi nó, câu hỏi của hắn gây sự chú ý cả bọn bạn vì từ khi lên lớp đến giờ hắn mới nói lần đầu. Còn SS trong lớp thì cũng đi chơi chỉ còn vài người trong lớp vì giờ này vẫn chưa vào học mà nên cũng không còn bọn lắm chuyện soi mói nó nữa. Tôi làm việc gì cô cần anh quan tâm? Nó trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào điện thoại. Hắn cô nói gì nữa chỉ là tiếp tục ngắm nhìn nó. Reng, reng. Chuông vào học đã vang lên. Hai tiết đầu là môn văn, nếu như cô yêu thích môn này có lẽ sẽ buồn ngủ lắm đây. Cả lớp im lặng nghe bài giảng. Riêng bọn hắn người thì chơi game, người nghe nhạc, làm rất nhiều thứ, nó thì vẫn tai phone nghe nhạc ngủ. Reng, reng, phủ cuối cùng tiếng chuông đã cứu chúng sinh rồi hai tiết văn trôi qua thảy dài. Xuống căn tin ăn sáng đi Kim Ni. Jun hỏi, nó trả lời cụt lùn. Cho chúng tôi đi chung nhé. Linh nói mà mắt nhìn nó. Nó bây giờ hết nghe nhạc rồi nhưng lại tiếp tục chú ý trên màn hình điện thoại rồi nhấn bàn phím liên tục có lẽ là nhắn tin cho ai đó. Ok, Jun nói nhìn Linh cười mà cô hề để ý nó đã ngừng nhìn vào điện thoại mà nhìn cậu versus khuôn mặt cô cảm xúc rồi đi trước. Đến khi Jun nhìn nó đi mới biết sắc mặt nó đã thay đổi, cậu liền im lặng, cô còn cười nữa chạy theo nó. Tại căn tin, bọn hắn ngồi vào cái bàn quen thuộc của mình nhưng nhường thêm hai chỗ cho nó và Jun. Jun cũng ngồi vào đó nhưng nó không ngồi. Nó cũng đi lại cái bàn gần đó, nơi là nó hay ngồi. Bọn hắn ngạc nhiên, Dan hỏi, này cô, chúng tôi đã cho cô ngồi cùng bàn là phước của cô sao cô không ngồi? Tôi cô cần phước đó từ cô. Nó lạnh lùng nói, nó thật sự cô muốn tiếp xúc versus con riêng ông ta. Chấm chấm, cô, Dan tức giận cô nói thành lời. Thôi nào đừng tức, như vậy nhìn em xấu lắm. Nam vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Dan. Vì đang tức nên cô đưa tay hất tay Nam ra nói. Anh đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa đi. Thật tức chết cô ta là cái thá gì mà dám nói như thế. Một đứa nhà nghèo mà dám láo versus tôi. Cha mẹ cô chết ở xó nào mà cô biết dạy con, hay là con hoang nên cô có cha. Dan tức giận nói versus Nam rồi quay ra nhìn nó nói đồng thời lúc đó. Này cậu đừng, như, C, Phong O Jun định ngăn cản Dan đừng nói tiếp thì đã cô kịp, Dan lại nói về mẹ nó. Khi nghe có người sỉ nhục mẹ mình nó rất tức giận, đã vậy người này lại là con riêng của ông ta nữa chứ. Dầm, nó vừa đập tay xuống bàn vừa đứng dậy nhìn Dan quát. Cô có quyền gì nói về mẹ tôi? Cô xứng đáng để nhắc đến tên bà ấy, còn nói về ông ta thì cứ việc nói thoải mái. Nhưng tôi cảnh báo cô lần đầu cũng là lần cuối, sẽ cô có lần thứ hai đâu, cô mà còn nói như vậy về mẹ tôi thì cô sẽ nhận hậu quả cô thể lường. Trước được đâu cô nghe rõ chưa? Nó nói làm cho sống lưng bọn hắn lạnh hẳn. Lúc đầu chỗ bọn hắn là điểm tâm chú ý của mọi người. Còn bây giờ thì nó cũng gây sự chú ý cho mọi người. Cô ta là gì mà dám nói versus chị Dan vậy chứ? SS1, một đứa nghèo rất mồng tơi mà cũng dám to tiếng viết chiều thư đứng thứ ba thế giới. SS2, chắc cô ta muốn bị đuổi học rồi. SS3, bla, bla. Rất nhiều lời chỉ trích nó nhưng nó cô hề để lọt vào tai chữ nào cả. Cô biết tôi là ai mà dám nói vậy? Dan nói, cô là ai cô quan trọng, ngay cả cha cô cũng chỉ là hạt bụi quanh tôi thổi một phát là bay mất thôi, vì vậy hãy nhớ kỹ điều đó. Nó nói giọng lạnh lùng rồi ngồi lại vị trí cũ. Còn bọn hắn trừ bốn người kia, chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Thì ngạc nhiên khi nó cô sợ chủ tịch một tập đoàn lớn như thế. Lại còn nói chỉ là hạt bụi, nghe thật là vô lý. Hắn lại tiếp tục quan sát nó. Hắn nhìn ra sự thay đổi đột ngột của nó mỗi khi ai nhắc tới tên mẹ nó lại còn sỉ và thì. Như đã biết, bước vào căn tin có một tốp nữ. nó cũng chú ý vào họ. Nếu như theo nó cô lầm thì đây chính là đàn em của Lam. Có ai còn nhớ nhân vật này cô? Bọn đã đánh nó, mày nghe tin gì chưa? Bọn đó vừa ngồi vào cái bàn gần bọn hắn thì một NS. Một, trong số đó lên tiếng. Tin gì nói nghe coi còn giấu vi trả giếm nữa. Một NS, hai, khác trong số đó mất bình tĩnh hỏi. Từ từ nào mới nói thế thôi mà đã mất bình tĩnh rồi đúng là. Hai, NS một nói tiếp. Thôi nói đi được rồi dài dòng quá đấy. NS ba lên tiếng. Thì cái hôm chúng ta rủ nhau theo con Lam đập kim ni lớp 11A1Y, NS3 nói. Cả bọn gật đầu, bọn hắn nghe bọn này nhắc tới việc nó bị đánh thì đứa nào cũng nhìn về bọn NS đó nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Còn nó mắt nhìn điện thoại nhưng tai thì lắng nghe thử xem bọn họ nói gì. Nữ sinh một tiếp lời, ngay tối hôm đó về. Con Lam đi chơi bị một nhóm ăn chơi đập cho một trận cô biết lý do vì sao nữa mà mặt nó bầm tím lên nên mấy bữa nay nó có đi học đâu chết dí trong nhà. Chấm, tin chắc chắn cô đó. NS4 hỏi, chắc chứ sao cô được tao đi thăm nó mà. NS1 lên tiếng khẳng định, bọn hắn sau khi nghe xong cuộc đối thoại quay ra nhìn nó thì bắt gặp nụ cười nửa miệng của nó. Trông giấy quỷ gì? Còn Jun thì nghĩ khác trong lòng ai bảo đụng vào chị tôi. Gặp tôi cô ta cũng chết chắc hừ. Bọn hắn đang nhìn nó thì có tiếng hét thất thanh của một nhóm NS rồi sau đó thì sự bàn tán của mọi người trong căn tin gây sự chú ý của bọn hắn và nó. Bọn hắn nhìn ra cửa căn tin bước vào là một thanh niên tóc đỏ thẫm nhưng có điều làm cho họ ngạc nhiên. Người thanh niên đó là Jin. Cậu cô bao giờ tới trường tìm bọn hắn vậy bây giờ vậu đến đây làm gì? Còn nó nhìn thấy Jin thì cũng chẳng thể hiện thái độ gì tiếp tục cúi xuống nhìn vào điện thoại. Chào mọi người, khi đến gần bàn bọn hắn Jin cất tiếng chào rồi quay sang nhìn Khánh. Dan, Hân chào, chào anh Khánh khỏe chứ? Chào hai cô, này sao gọi chị họ mày thế hả? Dan lên tiếng nói. Cả bọn trong căn tin lúc này ồ lên một tiếng hóa ra là em họ Thảo nào quen biết nên mới thân thiết vậy. Tôi cô thích được chứ? Jin nói làm cho Dan giận tím mắt định chửi thì Khánh lên tiếng. Anh khỏe vậy cậu hôm nay tới đây làm gì vậy? Khánh cô quan tâm đến việc Jin gọi Hân. Em, Dan là gì bởi đã quen rồi. Jin cô muốn gọi họ là chị. Tới chơi thôi, thôi mọi người nói chuyện tôi qua đây có việc lát. Jin nói, mọi người gật đầu, Jin quay đi sang bàn nó ngồi xuống khiến cho bọn hắn ngạc nhiên. Trừ Jun, C, Phong, Như, em, Linh vì họ đã hiểu lý do vì sao Jin tới đây là gặp nó còn bọn NS trong căn tin lại một phen được nói xấu về nó. Hắn thì nghĩ lại việc hôm nó bị đánh có tới tìm Jin. Vậy việc Lam bị đánh có liên quan đến nó chăng? Hắn thắc mắc trong lòng và cũng có cái gì đó là tương tức vì cứ nghĩ nó và Jin có quan hệ gọi là vượt mức bạn bè. Jin nghe bọn trong căn tin nói xấu nó thì tức giận nói. Các người im hết đi nói người khác thì cũng xem lại mình có tốt đẹp hơn người ta cô thì hãng nói. Cả đám NS liền câm như hến. Bọn hắn ngạc nhiên khi Jin bênh nó trong khi không quen biết. Chắc cô, trừ những người đã biết thân phận nó thì cô ngạc nhiên. Jin lại quay sang nhìn nó nói, em đã làm xong việc bây giờ thì chị cũng phải bao cho em một chầu chứ. Chị có còn nhớ lời hứa cô vậy? Jin nói giọng cô to cô nhỏ nhưng đủ để những bàn gần đó nghe thấy trong đó có bàn bọn hắn. Bọn họ ngạc nhiên hết cỡ khi Jin gọi người thua mình một tê là chị mà cô họ hàng còn hắn thì mừng thầm trong lòng vì nếu Jin gọi vậy thì sẽ cô có quan hệ nam. Nữ versus nó vẫn nhìn vào điện thoại trả lời theo phản xạ tự nhiên. Được thôi chị đây cũng định quên luôn việc đó nếu em cô tìm chị đấy. Câu nói của nó càng làm cho bọn hắn ngạc nhiên hết cỡ. Trừ những ai đã biết thân phận nó. Dan lên tiếng, thằng Jin kia mày gọi người ngoài bằng chị xưng em mà gọi tao là cô xưng tôi thế hả? Câu nói của Dan đã kéo ánh mắt của nó rời màn hình. Bây giờ nó mới nhớ là mình đang chỗ đông người mà còn có bọn hắn nên sự nghi ngờ về thân phận nó sẽ cô tránh khỏi. Chúng tôi thích xưng hô như vậy cô được sao? chắc cô làm gì có lỗi versus người ta nên cô được gọi là chị thì cũng đừng ghen tị versus tôi chứ. Nó nói để đánh lạc hướng sự nghi ngờ của bọn hắn cũng nói móc cô ta đan. Cô, cô là cái thá gì mà tôi phải ghen tị. Cái đầu cô mẹ cha dạy bảo thì tôi cô thèm chấp còn cô chắc có mẹ nhưng mẹ cô cũng là loại đàn bà như thế nào mới cô dạy được con đàng hoàng. Đan nói làm cho C, Phong, em, Như, run trợn mắt vì họ biết Đan nói vậy thì nó sẽ cô tha thứ lần hai khi xúc phạm mẹ nó. Còn Linh cô như họ vì Linh cô biết hậu quả khi bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của nó. Cô nói gì vậy, cô muốn, Jin quay sang tức giận nói, cậu cũng là lỡ lời khi gọi nó như vậy trước đám đông. Lời cậu còn nói chưa xong thì đã bị nó ngắt lời. Cô tưởng nói vậy thì tôi sẽ tức giận như lúc nãy sao? Nếu vậy cô đã lầm rồi đấy, tôi sẽ cho cô biết hậu quả khi bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của tôi như thế nào. Nó nói rồi quay sang Jin nói. Đi thôi, nó đi trước Jin theo sau. Nhưng đi chưa được 5 bước thì điện thoại nó reo lên cũng là nhạc chuông bài Ai Quên quen thuộc, khi nghe bản nhạc đó thì cả nhóm bọn hắn cảm thấy lạnh. Sống lưng vì bài hát nghe lời quá lạnh. Nó bắt máy cô biết đầu dây bên kia nói gì nó chỉ ừ rồi cúp máy luôn. Khi nó vừa cúp máy thì, khoan đã cậu cô nên, C, Phong, em, như nói versus nó quay lại nhìn bọn họ. Khi nhìn thấy khuôn mặt của nó cô cảm xúc thì im bặt, cô nói tiếp. Các cậu định xin tôi tha cho cô ta ư, nó nói hai người kia cô nói gì. Nó tiếp lời, các cậu nghĩ lời nói của tôi là gì mà có thể dễ dàng rút lại. Hi hi hi, chấm, cô phải chúng tớ định nói thế. Chỉ là định nói cậu cũng nợ tớ o như một chầu đấy mà. C, Phong nói, như gật đầu phụ họa. Vậy ư, nếu vậy thì đi theo tôi. Nó nói rồi quay đi tiếp cùng Jin. Cách chương.